Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 957, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn bị chấn động không thôi. Thông tin cho thấy, Trần Dật Nhiên đã có bạn gái, và Giang Vũ Vi đã theo đuổi anh ta ngay sau khi anh ta ra nước ngoài không lâu. Khi Trần Dật Nhiên gặp chuyện phải nhập viện, Giang Vũ Vi càng túc trực ngày đêm chăm sóc, chu đáo từng ly từng tí. Lần thứ hai Giang Vũ Vi ra nước ngoài, cô ấy trực tiếp mua cho Trần Dật Nhiên một căn nhà ở nước ngoài. Trần Dật Nhiên không muốn ở ký túc xá, Giang Vũ Vi liền kiên quyết ép anh ta, cưỡng ép sống chung. Suốt 2 năm trời, mấy trang giấy đều kể về việc Giang Vũ Vi đã chăm sóc Trần Dật Nhiên như thế nào, từ ăn uống, sinh hoạt, đồ dùng, giải trí, cho đến sự nghiệp và mọi khía cạnh trong cuộc sống, chu đáo đến mức không thể tin được. Giống như cách tôi vẫn luôn đối xử với Giang Vũ Vi, mức độ tận tâm này, rõ ràng không thể là mối quan hệ bình thường. Tôi mấy lần muốn dừng lại không xem, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống hồ sơ, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Ghi chép mới nhất là Giang Vũ Vi đi nước ngoài tìm Trần Dật Nhiên cách đây không lâu, tặng quà cho anh ta, kết quả Trần Dật Nhiên tức giận ném vỡ quà, oán hận nhìn cô ấy. Còn Giang Vũ Vi thì trực tiếp ôm lấy anh ta, hành động thân mật mập mờ. Sau khi điều tra, hóa ra Giang Vũ Vi đã khiến bạn gái của Trần Dật Nhiên rời đi. Trần Dật Nhiên vì thế mà đau khổ chia tay, Giang Vũ Vi nhân cơ hội tỏ tình, nhưng lại bị từ chối thảm hại. Đến cả thám tử cũng không kìm được mà tổng kết một câu, Giang Vũ Vi cưỡng đoạt, Trần Dật Nhiên thề chết không theo. Dòng chữ cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, lòng đau như cắt. Trái tim tôi như bị thứ gì đó giày vò tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa. Không có cảm giác đau nhói dữ dội đặc biệt, chỉ là từng đợt đau âm ỉ, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Thật ra tôi vẫn luôn biết Giang Vũ Vi không thích tôi, cuộc hôn nhân này cũng là do tôi ích kỷ cầu xin mà có. Nhiều năm như vậy, tôi luôn nghĩ trái tim cô ấy là một tảng đá không thể sưởi ấm. Tôi gần kề như vậy cũng không sưởi ấm được, người khác lại càng đừng hòng. Vậy mà không ngờ, cô ấy lại yêu sâu đậm một người khác đến vậy. Tôi là kẻ L, M cầu trung thành của cô ấy, còn cô ấy cũng là kẻ L, M cầu trung thành của người khác. Tôi ngây người nhìn mưa ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói vang lên. Hay là, buông tay đi, tôi không thể ngăn cản cô ấy đi theo đuổi người mình thích. Tình đơn phương, phải cam tâm chịu thua. Tôi chấp nhận, nhưng khi tôi định nói chuyện ly hôn với Giang Vũ Vi, cô ấy lại đưa một món đồ chơi nhỏ dỗ dành khiến tôi ngoan ngoãn. Cô ấy dù không có những lời đường mật, nhưng lại chịu dành thời gian ở bên tôi, còn đặc biệt mua quà để dỗ dành tôi. Mặc dù tôi không vui vẻ như trước, nhưng trong lòng vẫn khá mãn nguyện. Vũ Vi, liệu chúng ta có ngày nào đó sẽ tan vỡ không? Tôi thăm dò hỏi, Giang Vũ Vi liếc xéo tôi. Anh muốn tan vỡ sao? Tôi vội vàng lắc đầu, trong lòng thừa nhận mình thật hèn mọn, nhưng chính là không thể rời xa cô ấy. Giọng cô ấy lạnh lẽo, vậy thì không tan vỡ được. Không lâu sau, Cố Mạnh Mạnh trở về nước, cô ấy là người bạn duy nhất mà tôi còn thỉnh thoảng liên lạc. Trước đây cô ấy đã vì tôi mà dám làm tất cả, may mà vết thương ở chân cô ấy đã lành. Ban đầu tôi muốn cô ấy và Giang Vũ Vi quen biết nhau, nhưng kết quả là hai người vừa gặp mặt đã không hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm tôi dành cho Giang Vũ Vi rất sâu đậm, nhưng thái độ cô ấy dành cho Cố Mạnh Mạnh, tôi thật sự không chịu nổi, liền cãi vã với cô ấy. Cách chương.